Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chỉ nói tình cảm. Tiếng kêu thảm thiết qua đi, hắc ám bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, Vô Cửu quay đầu nhìn hướng sau lưng, A Uy quay đầu nhìn hướng A Nhã, A Nhã quay đầu nhìn hướng A Viên cùng Phùng Điền, hai người sau nhìn hướng A Tam. Mà A Tam lăn xuống hai vòng, ghé vào trên thềm đá không dám động đậy. Vậy theo lấy quay đầu thoáng nhìn, phía sau của hắn không ai, chỉ có tầng tầng thềm đá. Bất quá trong nháy mắt, giống như là tâm hữu linh tê, đám người đồng loạt xoay đầu, lần nữa nhìn hướng kia phiến quỷ dị cửa đá. Bang, bang, cửa đá phía sau thực tiếng va đập, còn tại liên tiếp không ngừng. Lộn xộn mà lại gấp rút, nhưng lại là như thế rõ ràng. Vô Cửu làm sơ trần chờ, tay phải cầm kiếm, tay trái vừa nhấc, lòng bàn tay bên trong lóe ra một đạo màu tím kiếm quang. Hắn muốn lấy lang kiếm chi sắc bén, bổ ra cửa đá. A Uy cùng anh Nhã đều là vẻ mặt đề phòng, A Viên có chút lo sợ bất an, Phùng Điền thì là im lặng không nói. A Tam lại là nhịn không được, nhỏ giọng nói, đừng a, nói không chừng lại là quái thú đây. Hắn là dọa cho sợ rồi, lặng lẽ thuận lấy thềm đá hướng xuống chuyển động, nhưng có bất trắc, hắn muốn bất cứ lúc nào đi đường. Màu tím kiếm quang, lóe lên liền biến mất, cửa đá tiếng va đập, đột nhiên nghe không được rồi. Vô Cửu giơ tay phải lên huyền thiết kiếm. Đột nhiên hướng phía trước đâm vào, ầm ầm một tiếng, cửa đá vỡ nát. Hắn nhíu mày lại, lại thân hình lóe lên đi thừa cơ xông qua cửa đá. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo lăng lệ kiếm quang đối diện bổ tới. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vung huyền thiết kiếm liền quét ngang tới. Bang, thanh keng, phanh, bịch, ai nha, ngươi, kiếm sắt quét ngang. Vừa nhanh vừa mạnh, đánh lén kiếm quang, lập tức bị bắn nhanh mà quay về. Ngay sau đó một đạo nhân bóng bay ra ngoài, trực tiếp nện ở trên vách đá, lại ngã xuống tại mặt đất, còn chưa lại được đến đứng lên. Đã là hai mắt trợn lên mà ngạc nhiên nghẹt ngào, Vô Cửu đánh vỡ cửa đá, gấp sông mà qua, lại vung mạnh kiếm quét ngang, có thể nói một mạch mà thành mà uy thế lăng lệ. Mà hắn vốn định lại hạ sát thủ, lại có chút khẽ giật mình, lóe lên rơi xuống đất, chợt tức nhìn quanh trái phải mà vẻ mặt nghi hoặc. A Uy, A Nhã, A Viên, Phùng Điền, lần lượt hiện thân, cũng đều là có chút ngoài ý muốn. A Tam cái cuối cùng xuất hiện, ngừng lại làm kinh hỉ. A Thắng sư thúc, ngươi vẫn còn sống. Cái kia ngồi ở trên mặt đất tráng hán, mặt mọc đầy râu, thần sắc tiều tụy, quần áo rách dưới, chính là Lạc Đường đã lâu A Thắng. Mà hắn hoặc vậy kinh hỉ, lại trừng trừng nhìn chằm chằm Vô Cửu, nhìn chằm chằm cái kia hắn quen thuộc đệ tử, khó có thể tin nói, hắn là ai? A Tam chạy tới, cười nói, sư thúc, đó là ta Vô Cửu sư huynh. A Thắng thần sắc có chút hoảng hốt, nói tới nói lui cũng là bừa bãi. Ngươi cùng Vô Cửu, chính là ta một tay mang ra hai cái đệ tử, ta như thế nào không nhận ra đâu. Mà kia người, ta phòng bị không kịp, bị hắn ám toán, mà hắn rõ ràng chính là trúc cơ cao thủ. A, kia thanh hắc kiếm, tựa như huyền kim. A Thắng, hắn chính là Vô Cửu. Hắn hắc kiếm chính là huyền kim chế tạo, mặc dù vậy bình thường lại có chút nặng nề. Ngươi như thế nào giấu tại nơi đây, phải chăng không việc gì? A Uy cùng Ân Nhã một vừa quan sát bốn phía tình cảnh, một bên mang theo A Viên, Phùng Điền đi rồi đã qua, A Thắng này mới nhìn hướng đến gần đám người, chắp tay lại như cũ không lo được hàn huyên, lắc đầu nói, hắn không phải. A Thắng tiền bối, thật sự không nhận ra ta rồi. Vô Cửu quay đầu cười một tiếng, phân phó nói, A Tam, ngươi thay mặt ta phân trần ngọn nguồn, lại hỏi thăm một hai. A Tam cuống quýt đáp ứng, thừa cơ phân trần, sư thúc A, ngươi còn không biết rõ sư huynh làm người. Hắn hèn hạ, không, hắn gian trá A, đoạt ta hoàng tham, cho nên cơ duyên không ngừng. Vị trí, lại có hơn 20 trượng phương viên, bốn phía vì đá lớn lũy thế, như cái tảng đá cung điện, trong đó đứng sừng sững lấy một cây mấy trượng phẩm chất cột đá. Nhô lên rồi năm, cao 6 trượng mái vòm, mà cột đá có đủ 2-3 trượng phẩm chất, ngăn nắp, phía trên khắc họa lấy đủ loại bức họa, hoặc phù văn, cột đá dưới chân, trưng bày một vòng che kín cho bụi tảng đá đồ vật. Cột đá bốn cái nơi hẻo lánh, phân biệt có cửa đá bảo vệ, một cái trong đó hủy hoại cửa đá, chính là lai lịch. Ngươi nói vô cữu hắn đoạt hoàng tham, lại liền lấy được cơ duyên. Thế là tu vi từ từ tăng lên, bây giờ đã là trúc cơ 6 tầng cao thủ. Thì tính sao? Làm người không thể quên cội nguồn. Nếu không có sư thúc một tay vun trồng, hắn có thể nào đi ra thiên tuệ cốc? Lão nhân gia vẫn là hắn tiền bối. Ân, hắn chính miệng nói tới. Hắn thật sự dạng này hiểu rõ đại nghĩa. Lời tuy như thế, phá hư quốc củ, người ta không thể so với thường nhân. Chỉ nói tình cảm, a uy sư thúc, a, ta cũng là có tình có nghĩa a, lại sợ ngày sau khó mà ở chung. A Thắng, ngươi vì sao ở đây? Ai, còn nhớ rõ Kim Thủy Môn có cái gọi là A Chát sao? Ta tìm kiếm hai vị không quả, liền rơi vào sơn cốc bên trong. Đúng gặp hắn cùng một đám huyền vũ cốc đệ tử tại khai quật một tòa thạch tháp. Thế là ta liền tham gia náo nhiệt, liên tục bận rộn về sau, cũng coi là có chút thu hoạch. Ai ngờ hắn vậy mà chỉ trích ta cướp đoạt bảo vật, dẫn người vây đánh, ta ít không địch lại nhiều, đành phải tránh né. Thật không dễ tới chỗ này, lại không có đường đi, liền ý đồ mở ra cửa đá. Lại lạnh không bằng bị hắn trọng kiếm đánh lén. Hắn như thế nào vô thanh vô tức trúc cơ đâu. Còn có rồi một cái huyền thiết kiếm. Nhất là hắn 6 tầng tu vi. Cùng ta cảnh giới không kém bao nhiêu. Không hợp thông thường a. Đám người vây quanh A Thắng. Nghe hắn tự thuật trước sau ngọn nguồn. Mà hắn đối với một người tu vi trúc cơ. Y nguyên canh cánh trong lòng. Đã thấy A Quay, A Nhã cũng không vì vậy mà có chỗ để ý. Kinh ngạc sau khi, liền vậy thời gian dần trôi qua không truy cứu nữa. A Chát lại tại phương nào? Hắn cùng 4 vị trúc cơ cao thủ, mang theo 15-6 cái vũ sĩ đệ tử. Hẳn không có rời đi, bất cứ lúc nào đều đưa tìm tới. Người thương thế như thế nào? Ta cũng không lo ngại. Người nên quen thuộc nơi đây. Lại không biết như thế nào thoát khốn. Đi theo ta, A Thắng có lẽ tao ngộ vây đánh. Mặc dù vậy chật vật, mà nghỉ ngơi một lát, dần dần khôi phục thái độ bình thường. Hắn đứng dậy hướng đi mặt khác một đạo cửa đá. Đưa tay dùng sức kéo một phát, nhìn như nặng nề cửa đá. Im ắng mở ra, hắn chỉ vào nửa mở cửa đá. Ra hiệu nói, vì ta trùng hợp phát hiện. Mượn cơ hội ẩn thân, đám người đang muốn xuyên qua cửa đá mà đi, lại nhao nhao ngừng bước. Vô cứu, nơi này không nên ở lâu. Sư huynh nói cực phải. Một khi bị A Chát tìm tới, người ta ắt gặp vây đánh. Vô cứu thử cột đá trước dạo qua một vòng, dừng lại bước chân, tay chống trường kiếm, có chút hăng hái mà dương mắt ngước nhìn. Trên trụ đá đều là bức họa, hoặc phù văn, lại che kín cho bụi, cực kỳ cổ lão mà cũ nát, mà giản lược lậu dấu vết bên trong, mơ hồ có thể phân biệt ra được đại khái tràng cảnh. Có người, có thú, có lao nhanh giao long, có bay lượn chiến xa, ngược lại là cùng lúc trước man tộc tàn tháp ánh trăng tượng thần có lấy mấy phần phảng phất. Lại nhiều rồi bay đầy trời rơi ngôi sao. cùng từng vòng liệt diễm cuồn cuộn mặt trời đỏ. Câu thường nói, bầu trời không có hai mặt trời, mà chỗ điêu khắc bức họa, đúng là từng vòng mặt trời đỏ, vờn quanh bầu trời, thiêu đốt đại địa trên nhưng lại đại dương mênh mông chảy ngang, vạn vật trầm luân, mà tại cột đá trong đó, có khác cự nhân, một mình sừng sững đứng tại đỉnh núi cao, cũng cầm trong tay pháp trượng, giống như là tại ngăn cơn sóng dữ. Không, vô cứu, cớ gì lề mề, sư huynh, A Thắng sư thúc nói chuyện cùng ngươi đâu. A Thắng tại lên tiếng triệu hoán, lại phun ra nuốt vào trần chờ, tựa hồ thiếu rồi mấy phần lực lượng, hoặc nhiều hơn rồi mấy phần cố kỵ. Vô cứu theo tiếng nhìn lại, đáp lại mỉm cười, tiền bối, mặt khác hai đạo cửa đá lại thông hướng phương nào. Nơi đây tổng cộng có bốn đạo cửa đá, một cái thông hướng dưới mặt đất, một cái có lẽ là thông hướng bên ngoài bên, mà đổi thành bên ngoài hai đạo cửa đá y nguyên chăm chú. Mà đám người liên tiếp gặp nạn, đã không có rồi hiếu kỳ tâm tư, huống chi còn có cường địch vây quanh, lúc này chỉ muốn rời đi thị phi địa phương, không cần đa lễ, người ta đã bình ổn dám tương xứng liền có thể. A Thắng vẻ mặt hòa hoãn lại, lập tức lại lắc lắc đầu, ta đang muốn nếm thử, gặp phải các vị, chỗ nào lại biết được rất nhiều, đã như vậy, sao không mở ra nhìn một cái. Vô cữu giống như là đến rồi hào hứng, nắm lên huyền thiết trường kiếm, lại không chịu được ngẩng đầu thoáng nhìn, nói một mình nói, đã từng có vị vương giả, tại hạo kiếp sắp tiến đến. Ý đồ ngăn cơn sóng dữ, làm sao khó mà thắng thiên, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bụi bặm mà an nghỉ nơi này. Mà chân chính hạo kiếp, như thế nào đây, không ai biết rõ hắn đang nói cái gì, mà hắn nghĩ muốn mở ra cửa đá cử động lại là cạn mà dễ thấy. A Thắng giật nảy mình, cuống quýt khoát tay, một khi rước lấy quái thú, đại họa ập lên đầu vậy. Vô cữu lại là không cho giải thích, thẳng đi đến khác một bên trước cửa đá. A Thắng gấp nói, làm can, đứng lại cho ta. Vô cữu chậm rãi xoay người lại, nhếch miệng cười một tiếng. A Thắng, có gì chỉ giáo? A Thắng trừng hai mắt một cái. Ngươi, một cái tiên môn đệ tử, đối mặt tiền bối, lại gọi thẳng tên húy. Quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Bất quá, vị kia đệ tử đã xưa đâu bằng nay, làm sao quá mức đột nhiên, nhất thời gọi người khó thích ứng. A Thắng còn muốn nói chuyện, lại là khẽ giật mình. A Nhã cùng A Huy, vậy mà mang theo A Viên, Phùng Điền quay người đi rồi đã qua. Này đối sư huynh muội, cùng vô cữu không hợp, như thế nào cũng biến thành nói gì nghe nấy. Trước đây đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Bất quá, A Tam y nguyên đứng ở bên cạnh. A Thắng cảm thấy vui mừng. Lại hồ nghi nói, A Tam, người ưa thích miệng đầy nói bậy. Trước đây tất có giấu giếm, mà lại ăn ngay nói thật. Vì sao ơi ngại với hắn? Ai sẽ sợ hắn a? A Tam lắc đầu phủ nhận, lại ra vẻ thần bí nói, sư thúc. Sư huynh hiểu rõ nhất kiếm tiện nghi, đi theo hắn đi, có chỗ tốt đâu. Hắn lời còn chưa dứt, ném xuống hắn A Thắng sư thúc quay người liền chạy. A Thắng thì là nhìn lấy nửa mở cửa đá, tiến thối không được. Liền tại lúc này, ngoài cửa có người hô nói, các vị, nơi đây có thầm nói. A Thắng sắc mặt biến hóa, phanh, đóng lại cửa đá, cũng đánh ra cấm chế phủ kín, ngược lại đã là vừa vội lại hối hận. Huyền Vũ Cốc đệ tử tìm tới, như thế nào cho phải? Oanh, một tiếng nổ vang, mảnh đá bắn tung tóe. A Thắng cả kinh lách mình tránh né, lại phát hiện sau lưng cửa đá không việc gì, mà hơn 10 trượng bên ngoài khác một đạo cửa đá đã bị bổ đến vỡ nát. Cùng lúc đồng thời, chỉ nghe người nào đó cất giọng nói, tiền bối, mà lại đem Huyền Vũ Cốc đệ tử bỏ vào đến trong động. ngăn cản đã là không kịp, còn muốn bỏ vào đến, mà hắn lại xưng hô ta là tiền bối, hiển nhiên không có quên rồi Thiên Tuệ Cốc tình cảm đâu. Nghĩ lại ở giữa, cái kia đạo mở rộng trước cửa đá, đã không có rồi bóng người. A Thắng không lo được suy nghĩ nhiều, nhấc chân chạy vội đã qua. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến một tiếng phanh trầm đục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?